Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, trăm triệu nguyên cao quản câu lạc bộ. Simon cùng Jeanette rất sớm đã cùng rời đi ra môn, theo Malibu đuổi tới San Monica cùng Catherine hội hợp. Mọi người cùng nhau ăn sáng xong, Simon lại đưa hai nữ nhân đi Los Angeles phi trường quốc tế. Thời gian là ngày 27 tháng 8. Thứ hai, Jeanette muốn bay đi New York bận rộn xét xây tư bản sự tình. Catherine trong khoảng thời gian này đã hoàn thành Point Break quay chụp. Vẫn như cũ lưu tại bờ biển Tây làm hậu kỳ. Lần này dựng theo gió máy là vì tháng 9 New York liên hoan phim. Nữ nhân được thỉnh mời đảm nhiệm lần này liên hoan phim ban giám khảo. Mấy câu nói khác, Boeing 767 ở phi trường trên đường chạy gào thét lên không? Đợi máy bay bình ổn, Catherine cởi dây nịt an toàn ra, vô ý thức thông qua mạn cửa sổ hướng mặt đất nhìn lại. Los Angeles phi trường quốc tế không tại trong tầm mắt, tự nhiên càng không khả năng lại nhìn thấy đường chạy bên cạnh nào đó thân ảnh. Khẳng định đã rời đi đi, cả ngày như vậy bận rộn bộ dáng. Jeanette cũng cởi dây nịt an toàn ra, chú ý tới Catherine ánh mắt. Cười lấy hướng mạn cửa sổ bên ngoài liếc mắt một cái. Trêu chọc nói, như thế nhanh liền bắt đầu tưởng niệm à nha. Catherine chừng Jeanette liếc một chút, không muốn đùa kiểu này. Các ngươi đều kết hôn. Jeanette nhe răng cười cười. Dung chuông triệu hoán đến xe cô nàng Claire nguyên nhân chính. Muốn chén nước, lại hỏi Catherine uống cái gì. Đồng dạng chỉ là muốn một chén nước. Catherine nhìn Jeanette đứng dậy đi đến một bên khác rộng lớn ghế salon dài bên cạnh ngồi xuống. Còn tiện tay mở TV, đồng thời không có theo lấy đứng dậy. Nơi này là Boeing 767 trước khoang thượng tầng phòng khách. Tuy nhiên vẫn như cũ bị Simon ghét bỏ có chút nhỏ. Nhưng ở Catherine trong mắt cũng đã đủ hào hoa. Cho tới bây giờ còn có thể ngẫu nhiên tại trên báo chí nhìn đến một số người cầm chiếc máy bay này. Phê bình Simon quá xa xỉ vân vân. Bất quá, suy nghĩ một chút gần nhất truyền thông phía trên thảo luận hắn mới nhất thân ra bài văn. Dạng này một khung máy bay, tựa hồ cũng không tính cái gì. Hai ngày trước Los Angeles thời báo phía trên còn nâng lên. Bởi vì Covid chiến tranh đột nhiên bạo phát, xét xây tư bản dựa vào dầu thô hợp đồng tương lai thị trường vận hành kiếm lời tiến mấy tỷ USD lợi. Nhuận. Nguyên bản muốn tại tháng này đẩy ra Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng vì khai quật Simon càng thêm tường tận tư sản con số, còn cố ý trì hoãn năm nay bảng danh sách tuyên bố. Claire đưa hai chén nước tới. Catherine nói khẽ câu cảm ơn. Đợi xe cô nàng rời đi, nàng cũng thu hồi vừa mới tâm tư. Hỏi bên cạnh Jeanette nói, người mỗi tuần đều tại New York cùng Los Angeles ở giữa bay tới bay lui. Thật không có vấn đề sao? Jeanette rất không có hình tượng ghé vào trên ghế salon dài lật xem một phần văn kiện. Nghe Catherine nói như vậy, biết trong lời nói của nàng lời ngầm. Lắc đầu nói, không có a. Catherine còn lấy vì Jeanette nghe không hiểu chính mình tại làm cái gì. Đành phải làm rõ, nói, người cùng Simon mới kết hôn chưa tới nửa năm đâu. Jeanette chống đỡ nửa người trên. Hai cái trần chuồng chân nhỏ ở sau người nâng lên lại để xuống. Một lát sau nói, kết, tiểu hỗn đản mới 22 tuổi à, nếu như ta cũng 22 tuổi, khẳng định sẽ chờ hắn cái nào một ngày thật muốn kết hôn. Lại cùng hắn kết hôn, có thể, người biết à, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Trước tiên đem hắn buộc lại lại nói, bất quá, hắn thực còn không có chuẩn bị tốt đây. Catherine hiểu được, xét xây tư bản muốn tại Los Angeles thiết lập phân bộ, thậm chí đem tổng bộ thiết lập ở chỗ này, để Jeanette không cần chạy ngược chạy xuôi hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Bất quá, Jeanette như thế làm, chỉ là muốn cho thực còn chưa chuẩn bị xong tiếp nhận cuộc sống hôn nhân Simon lưu lại một ít. Người không gian, không khỏi muốn từ bản thân, cùng với, lúc đầu. Tuy nhiên biết rõ bản thân cùng cái kia tiểu nam nhân rất không có khả năng. Nhưng đối với Jeanette nhúng tay vào đem hắn cướp đi. Nếu như nói thật không có một tia khúc mắc, cái kia hoàn toàn là gạt người. Bất quá, Jeanette xác thực so với chính mình càng yêu hắn. Chí ít, nếu quả thật cùng hắn kết hôn, nàng là tuyệt đối sẽ không chiều theo hắn cùng khác nữ nhân, thật không minh bạch. Ân, có lẽ, cũng không phải như vậy xác định. Nhớ tới Jeanette đã từng nói, cái kia sao xuất sắc nam nhân, thế nào khả năng sẽ chỉ có một nữ nhân. Chuyển đổi đề tài tùy ý cùng Jeanette trò chuyện. Catherine cũng theo trong bao đeo móc ra giới này New York liên hoan phim đề danh phim tư liệu giết. Thời gian, một lát sau, Jeanette lại gọi tới Claire, đem vừa mới lật xem văn kiện đưa cho nàng. Nói, để Hawker Big Grab gặp quỷ đi thôi. Đổi một công ty, mặt khác, đem chúng ta dự chi kim cũng muốn trở về. Một phần tiền cũng không thể thiếu. Claire chần chờ dưới, cẩn thận hỏi, Westers nữ sĩ, nguyên nhân đâu? Jeanette khoát tay đuổi người, nói, để chính bọn hắn tìm. Claire đành phải bưng lấy phần tài liệu kia rời đi. Catherine các loại xê cô nàng rời đi, mới hỏi, thế nào a? Jeanette nâng chung trà lên mấy cái tiếp nước ly trở lại Catherine đối diện ngồi xuống, uống mấy ngụm nước, nói, ta cùng Simon dự định tại Los Angeles trong phi trường xây 2 tòa tư nhân kho chứa máy bay chuyên. Môn lưu giữ thả chúng ta vài khung máy bay tư nhân. Hawker Big Grab vậy mà làm ra $35 triệu dự tính. So ta mong đợi siêu gấp đôi. Bọn họ nghĩ giết dê béo. Ta cũng chỉ có thể để bọn hắn một phân tiền đều không kiếm được. Catherine cười cười. Đại khái lý giải Jeanette nói Hawker Big Grab đại khái là một nhà cái gì dạng công ty. Chỉ là lại có chút hiếu kỳ. Nói, Los Angeles phi trường quốc tế bên trong có thể xây tư nhân kho chứa máy bay sao? Jeanette gật đầu, dùng một loại rất nữ thổ hào giọng nói. Đương nhiên có thể a, chỉ cần tiền cho đầy đủ. Catherine nhịn không được ném một cái liếc mắt tới. Nói lên sự kiện này, Simon thực càng muốn kiến tạo một tòa độc thuộc về chính mình tư nhân phi trường. Chỉ bất quá, trong ngắn hạn như thế làm thật sự là quá dễ thấy. Rõ ràng thì lựa chọn cùng Los Angeles phi trường quốc tế hợp tác. Toàn bộ Westers hệ thống, coi là Simon Boeing 767 ngồi xe cùng lúc trước mua xuống ném cho Westers công ty sử dụng. Gulfstream IV cùng với Daenerys Entertainment dưới cờ cùng Gucci dưới cờ thuê máy bay tư nhân. Hiện tại liền đã nắm giữ 4 khung máy bay tư nhân. Cân nhắc đến kế tiếp còn sẽ có càng nhiều. Tại Los Angeles chuyên môn kiến tạo tư nhân kho chứa máy bay đồng thời tổ kiến chuyên môn phục vụ. Đoàn đội vẫn rất có tất yếu. Cùng Los Angeles phi trường quốc tế hợp tác mặc dù có chút phiền phức. Nhưng chính như Jeanette chỗ nói, chỉ cần tiền cho đầy đủ, liền không có không giải quyết được sự tình. Đưa đi 2 nữ nhân, Simon tiến đến Daenerys hãng phim. Buổi sáng muốn tổ chức một lần hội nghị cấp cao thảo luận 6 tháng cuối năm công ty các phương diện phát triển quy hoạch. Đi vào hãng phim khu hành chính lầu số 1 phòng họp lớn. Amy Pascal, Robert Eck, Nancy Breer, Ella Diamond, Danny Morris, Robert Rem, Mark Belfort các loại một chúng Daenerys Entertainment cao quản đều đã sớm đến. Thì liền phụ trách Marvel Stanley hôm nay đều xuất hiện ở đây. Simon vào cửa lúc, mọi người chính vây tại một chỗ thân thiện địa trò chuyện cái gì. Nhìn đến Simon xuất hiện, chúng người ào ào chào hỏi. Simon cùng mọi người hàn huyên, thuận miệng hỏi Amy nói, đang nói chuyện cái gì. Amy đem một bản mới nhất Forbes tạp chí đưa qua. Vẫn không quên nói bổ sung, ta phải tuyên bố trước, Simon, không phải ta đem tin tức để lộ ra đi. Forbes tạp chí là tuần san, mỗi tuần một kỳ, bất quá, cái này quyển tạp chí tuy nhiên đại danh đỉnh đỉnh, lại không tại Simon đọc danh sách bên trong. Có cái gì cần Simon chú ý bài văn, khắp nơi là nữ trợ lý chỉnh lý tốt để hắn xem qua. Gần đây Forbes công ty ngược lại là lại liên hệ Simon. Hy vọng hắn có thể phối hợp mới một năm độ phú hào bảng bảng danh sách thống kê. Simon cũng theo thường lệ cự tuyệt. Theo Amy trong tay tiếp nhận tạp chí, Simon ra hiệu mọi người ngồi xuống. Chính mình cũng tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. nhìn về phía trong tay tạp chí. Vào mắt chỗ là một hàng bắt mắt thêm hắc tiêu đề. Ức vạn cao quản câu lạc bộ. Nhanh chóng quét mắt nội dung. Phóp công ty trong khoảng thời gian này hiển nhiên là làm đại lượng công tác. Bài văn bên trong đem Daenerys Entertainment hơn nửa năm tài vụ số liệu cùng đoạn thời gian trước. Xét xây tư bản tại nguyên dầu hợp đồng tương lai thị trường lợi nhuận đều tìm tòi tương đương chuẩn. Xác, bất quá, trước mắt bản này bài văn nội dung lăng xê trọng điểm. Lại là xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý mấy vị hợp khỏa người cùng Daenerys Entertainment bên. Này Amy Pascal năm 1990 mong đợi tiền lương. Căn cứ số đã biết theo. Forbes tạp chí làm ra phán đoán. Năm 1990 độ, toàn bộ Westeros hệ thống, không tính Simon phu thê hai người, hắn có thể thu hoạch được 100 triệu đô la Mỹ cấp bậc thu nhập liền đem có 7 người. Theo thứ tự là nắm giữ xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý các 5% cổ phần 6 vị hợp khỏa người. Cùng với có thể thu hoạch được Daenerys Entertainment toàn năm lợi nhuận 5% cộng thêm ngang nhau số. Tiền cổ quyền khen thưởng Amy Pascal. Forbes tạp chí trước đây gióng trống khua chiêng địa tuyên bố bởi vì Simon cá nhân nguyên nhân. Trì hoãn năm nay nước Mỹ 400 phú hào bảng cùng toàn cầu phú hào bảng bảng danh sách lúc. Rất nhiều truyền thông liền bắt đầu khai quật toàn bộ Westeros hệ thống tư sản tài vụ con số. Càng là thống kê, càng là khiến người ta đuổi tới líu lưỡi. Trước mắt Forbes tạp chí phần này thôi toán. Trên cơ bản cùng sự thật không khác, nhưng cùng gần nhất rất nhiều đủ để đoạt người nhãn cầu ra ánh sáng tư liệu bắt đầu so sánh. Thực cũng không tính là quá mức chướng mắt. Đương nhiên, đối với lúc này trong phòng họp nhất đại quần cùng Amy ở vào đại khái cùng cấp bậc vị cao hơn quản. Tới nói, hiển nhiên cũng là một loại khác cảm thụ. Năm thu nhập quá 100 triệu, đối với chức nghiệp quản lý kinh doanh người tới nói. Cái niên đại này tuyệt đối là một cái kỳ tích. Chỉ cần là hơi có chút dã tâm người, đại khái cũng sẽ không đối với cái này không động tại chung. Đem tạp chí đặt tại trước mặt, Simon quét về phía trong phòng họp chúng người. Muốn đến các ngươi cần phải đều biết, bản này đưa tin phía trên nội dung là thật. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý bên kia các ngươi chưa quen thuộc. Amy cùng tất cả mọi người hết sức quen thuộc. Simon tự mình xác định. Dù cho theo Amy nơi này đã được đến chứng thực, văn phòng bên trong vẫn còn có chút bạo động. Nâng tay ép một chút, Simon tiếp tục nói, ta chỉ có thể nói, hiện tại lương một năm 100 triệu đô la Mỹ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Toàn bộ Westeros hệ thống, rất lớn, phi thường lớn, đầy đủ các ngươi thi triển chính mình tài năng, cũng sẽ không chỉ có chút ít mấy cái năm thu nhập quá 100 triệu chức vị. Hiện tại vòng tròn bên trong đều cảm thấy ta đối ngôi sao rất hà khắc. Không nguyện ý hướng bọn họ cung cấp nhà khác xưởng sản xuất một dạng cách dù tiền lương. Trên thực tế, cũng không phải là bởi vì ta không nguyện ý thanh toán. Ta chỉ làm cho ra ta nhận vì hợp lý bảng giá. Các ngươi cũng giống như vậy. Chỉ muốn các ngươi vì công ty này nỗ lực đủ nhiều. Ta rất tình nguyện trả cho ngươi nhóm bên trong bất kỳ một cái nào lương một năm quá 100 triệu đãi. Ngộ, dạng này hứa hẹn, nếu như là người khác, mọi người rất có thể sẽ xem như ngân phiếu khống. Thế mà, lúc này ngồi tại trong phòng họp, tất cả mọi người không cảm thấy Simon chỉ là ở trên không miệng hứa hẹn. Bởi vậy, thẳng tới giữa trưa hội nghị kết thúc. Rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong một loại nào đó thỏa thuê mãn nguyện tâm tình bên trong. Bữa trưa sau khi, Simon cùng vẫn không có rời đi Stanley cùng đi đến hãng phim tầng 2 văn phòng lót khu. Marvel bờ biển Tây đoàn đội đã chuyển đến bên này. Theo Batman, khai chiến thời khắc thành công cùng với DC điện ảnh vũ trụ triển khai. Marvel giải trí đoàn đội đã không chỉ một lần Simon đề nghị khai phát Marvel siêu cấp anh hùng điện. Ảnh, Simon cũng thủy chung đều không có nhả ra. Trước mắt điều kiện phía dưới, chọn lựa sau khi khai phát 1-2 cái Marvel siêu cấp anh hùng một mình điện ảnh có lẽ không có vấn đề, nhưng muốn khai sáng Marvel điện ảnh vũ trụ, lúc này đặc hiệu kỹ thuật căn bản là không có cách chèo chống. Bất quá, vài lần thảo luận sau, Simon đồng ý một phần điều hòa phương án. Tiếp xuống tới một số năm, Marvel đem đầu tư khai phát một hệ liệt Marvel siêu cấp anh hùng 2D hoạt hình đại điện ảnh. Quy cách đại khái như là ban đầu thời không bên trong DC siêu cấp anh hùng phim hoạt hình như thế. PG-13 cấp khác, mỗi bộ thời gian dài 70 phút đồng hồ đến 90 phút. Cũng không tiến vào rạp chiếu phim, trực tiếp thông qua băng ghi hình cùng truyền hình con đường phát hành. Marvel nguyên bản tại bờ biển Tây San Fernando Valley phân bộ cũng là một cái anime chế tác đoàn đội. Trước đây một mực tại chế tác mặt hướng nhi đồng truyền hình phim hoạt hình. Đã làm ra quyết định, Simon lần này vì bộ thứ nhất phim hoạt hình phê chuẩn $15 triệu dự tính. Bên trong $12 triệu đầu nhập chế tác, $3 triệu dùng tại tuyên phát, bởi vì là trực tiếp mặt hướng băng ghi hình cùng truyền hình con đường. Kỹ thuật phía trên cũng không có màn ảnh lớn phim hoạt hình như vậy rườm rà. Đại khái thời gian một năm liền có thể hoàn thành. Dù sao cũng là bộ thứ nhất, Simon rất kiên nhẫn cho Marvel hoạt hình đoàn đội 1.5 năm chế tác chu kỳ. Bất quá, $15 triệu dự tính, tương đương cái này lúc toàn bộ Marvel giải trí 3 năm lợi nhuận sau thuế quy mô. Simon thái độ vô cùng sáng tỏ. Làm hư, về sau Marvel thì thanh thản ổn định làm manga. Không muốn lại nghĩ hắn. Thật vất vả để Simon nhả ra. Marvel đoàn đội đối với cơ hội lần này cũng vô cùng trân quý. Chẳng những chọn lựa dưới cờ lớn nhất nhân khí Spider-Man. Nguyên bản thường chú New York Stan Lee còn cố ý chạy đến Los Angeles. Dự định tự mình tại bờ biển Tây bên này theo vào hạng mục chủ bị. Bộ thứ nhất Spider-Man phim hoạt hình theo thường lệ hội giảng thuật khởi nguyên. Simon nghe Stan Lee tự mình giải tố hết nội dung cốt truyện lối suy nghĩ. Chỉ là lần nữa căn dặn không muốn làm thành một bộ thấp ấu phim nhi đồng. Đồng thời tại anime hình tượng nhân vật phía trên làm tốt quy hoạch. Không muốn về sau hạng mục mỗi một bộ siêu cấp anh hùng hình tượng đều có chỗ khác biệt. Đây là Simon đối trong trí nhớ DC phim hoạt hình vô cùng bất mãn một chỗ. Cho dù là siêu nhân, Batman những thứ này người khí nhân vật hoạt hình hình tượng đều đổi tới đổi lui. Simon cũng biết xuất hiện loại tình huống này là bởi vì khác biệt đoàn đội phụ trách khác biệt. Hạng mục kết quả, nhưng những thứ này hiện tại cũng không phải hắn cần muốn chú ý sự tình. Hắn chỉ nhắc tới ra yêu cầu. Tầng 2 mấy cái tòa nhà lóc quả thật có thể cho người ta một loại vô cùng kích phát sức sáng tạo. Nhẹ nhõm hoàn cảnh, rộng rãi, mở ra. Dễ dàng cho câu thông. Không có khu hành chính nhanh như vậy tiết tấu. Vô luận là trên tường vẽ xấu vẫn là khắp nơi bày chiếu phim nhân vật. Đều khiến người ta cảm thấy nơi này liền hẳn là nghệ thuật nơi sinh ra địa phương. New York Soho khu sớm nhất thông qua vứt bỏ nhà xưởng cải tạo lóc kiến trúc. Xác thực cũng là nghệ thuật gia căn cứ. Khó trách Nancy Breer sẽ đem toàn bộ hàng tiêu dùng bộ môn cùng với nàng phụ trách Daenerys phân. Tích công ty, Blockbuster Los Angeles phân bộ cùng Blizzard phòng làm việc đều chuyển đến nơi đây. Rất có một loại một mình tại Daenerys hệ thống chiếm núi vì vương cảm giác. Marvel đoàn đội chỉ ở số 3 lóc một tầng chiếm cứ nho nhỏ một góc. Hắn đều thành một cái nào đó người nhỏ bé nữ nhân địa bàn. Rời đi Marvel khu làm việc, vốn định đi Pisco bên kia nhìn xem Toy Story khai phát tiến độ. Đúng lúc gặp phải Nancy theo Blockbuster phân bộ khu làm việc đi ra. Liền tại phụ cận khu nghỉ ngơi tìm cái chỗ ngồi xuống trò chuyện lên Blockbuster sự tình. Trong khoảng thời gian này, Blockbuster đã hoàn thành đối nhà kia Aeron công ty đồng thời mua. Bản thân đại lý cửa hàng số lượng cũng tại duy trì liên tục gia tăng. Dự tính đại lý cửa hàng quy mô cuối năm liền đem vượt qua 2.000 nhà. Trở thành danh phó thực Bắc Mỹ đệ nhất đại băng ghi hình mắt xích công ty. Nancy thông qua đem nguyên bản thuộc về Blockbuster người sáng lập Wen Huizenga chủ tịch kiêm CEO. Vị trí chia tách, theo Walmart đào đến một vị cao quản đảm nhiệm Blockbuster CEO sau khi người nhỏ bé nữ nhân thì triệt để trưởng khống công ty này. Đương nhiên, cũng coi là Daenerys Entertainment triệt để trưởng khống Blockbuster. Dựa theo Simon cùng Nancy lúc trước nhiều lần thảo luận kết quả, Hiện tại Nancy tự mình theo vào cũng là không ngừng nhắc đến Cao Blockbuster cả ngày vận danh hiệu. Xoát, tránh cho nhà này băng ghi hình mắt xích bá chủ bởi vì quá độ mở rộng xuất hiện chấp hành lực hạ. Xuống cùng xí nghiệp nhân viên thừa vấn đề. Đây cũng là Nancy theo Walmart đào đến vị kia tên là James Frey cao quản nguyên nhân. Walmart tại giải quyết trở lên mấy cái phương diện vấn đề phía trên. Không thể nghi ngờ đều là xuất sắc nhất. Bán lẻ mắt xích cũng chỉ có duy trì liên tục sách cao hiệu suất giảm xuống tự thân thành bản. Mới có thể thông qua các loại nhằm vào khách hàng chính sách ưu đãi tại đồng ngành nghề đối thủ. Cạnh tranh bên trong bảo trì tự thân ưu thế cùng sức cạnh tranh. Nếu như xí nghiệp quy mô thể lượng càng lớn, giá cả ngược lại càng quý. Hoàn toàn không thể hiện được tự thân quy mô ưu thế. Công ty này khoảng cách suy sụp cũng là không xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.